Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi này đặt rất nhiều tủ lạnh, bởi vì là thủy tinh cho nên có thể thấy vật phẩm bên trong. Nàng có cảm giác có điểm giống như cửa hàng đồ uống, bên trong trưng bày rất nhiều đồ uống như rượu nho, trong bình là một chất lỏng màu đỏ. Nàng tò mò mở cửa tủ lạnh ra, lấy một chai đã vơi đi một nửa, bên trên còn có nhãn ghi chú năm 1990, nữ tính, bề hình. Rượu bình thường ghi rõ năm, nàng có thể lý giải được vì sao còn ghi là nữ tính. Thoạt nhìn giống như là chỉ nhóm máu. Không hiểu vì sao có một cỗ khí lạnh đánh úp lại, làm cho lưng nàng không khỏi lạnh đi. Nàng lắc đầu, không có khả năng. Bên trong làm sao có thể là máu? Nhưng nếu là rượu nho, làm sao lại phải ghi như vậy? Nơi này cũng không giống với nơi chứa rượu bình thường. Nàng càng nghĩ càng khả nghi. Vì thế đem cái bình mở ra, tò mò ngửi, lại ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nàng lại tự nói với mình, Jackson là một pháp y, là không chừng nơi này liên quan đến công tác của hắn. Cất giữ nhiều máu thế này hẳn là có cái gì đó đặc biệt, tính như là nghiên cứu. Bởi vì dù sao cũng là máu, đặt ở nơi rõ ràng đương nhiên không tốt lắm, cho nên mới làm căn phòng này. Nàng càng nghĩ càng có đạo lý. Nàng lại nhìn xung quanh, ngoài ý muốn phát hiện ra một cầu thang thông xuống tầng hầm. Một thông đạo âm u làm cho người ta tự dưng sợ hãi. Nàng cảm thấy có điều không tốt, tựa hồ có một thanh âm không cho nàng đi xuống. Nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên, khiến cho nàng dù thế nào cũng phải đi tìm tòi. Đến tận cùng làm cho nàng tới gần thông đạo, hồng quang phát ra ánh sáng, làm cho nàng hiểu được Jackson đang ở phía dưới. Là cầm nhịn không được nuốt nước miếng, nàng biết chính mình không thể quay đầu. Đây chính là cơ hội duy nhất để nàng tìm ra lý do vì sao ban ngày Jackson biến mất. Nàng thực sự muốn biết Jackson có bí mật gì. Dựa theo cầu thang đi xuống phía dưới, may mắn có ngọn đèn làm cho nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía dưới. Ánh mắt của nàng dần dần thích ứng, thế nên nàng nhìn thấy một bộ quan tài. Người này làm sao có thể có quan tài, hơn nữa là quan tài kiểu Tây Âu. Trên quan tài có khắc một con số 1703. May mắn là lá gan của nàng đủ lớn, trời sinh tính tình bình tĩnh, cho nên mới không sợ tới mức lập tức quay đầu bước đi. Hơn nữa vòng cổ của nàng cho thấy nàng đã tìm được mục tiêu. Jackson ở trong quan tài, làm sao có thể? Nghe nhìn quanh bốn phía chủ bộ quan tài này ra, căn bản là không có chỗ cho người ẩn nấp. Tuy rằng nội tâm của nàng không tin, nhưng vẫn đi lên phía trước. Không tự mình chứng thực, nàng không thể hết hy vọng. Nàng cầm cái chai trong tay chậm rãi, lại gần quan tài. Hít một hơi thật sâu, cô lấy dũng khí đẩy cửa quan tài ra. Cho dù nội tâm đã chuẩn bị thật tốt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho nàng giật mình. Jackson đang nằm trong quan tài. Cho dù bên trong u ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai mắt của Jackson nắm chặt. Hai tay 10 ngón đan vào nhau đặt chúc bụng, thoạt nhìn như đang yên giấc. Nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch, rất giống với người đã chết. La Cầm nhịn không được, lùi về sau, không cẩn thận đánh đổ cái chai. Thoáng chốc, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Mùi máu bay tới bên trong quan tài, kinh động đến Jackson đang yên giấc. La Cầm cả người kinh sợ, hai chân như bị dính chặt trên mặt đất, sợ tới mức không thể động đậy được. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Jackson đang đi từ trong quan tài. Không, hắn không phải là Jackson, bởi vì đôi mắt màu lan đã biến thành màu hồng tỏa sáng. Trên miệng của hắn răng nanh cũng dài ra, bén nhọn đến sợ người. Mười móng tay cái nào cũng vừa nhọn vừa dài. Vẻ mặt của hắn dữ tợn, như là mới trở về từ địa ngục. Đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào nàng, hơn nữa còn chậm rãi vươn móng tay bén nhọn về nàng. Cầm! Từ trong vô thức thân thiết ồn nhu gọi, giờ phút này bên tai nàng lại làm cho người ta nghe sợ hãi. Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không chút suy nghĩ liền hung hăng cắn xuống tay hắn, sau đó xoay người bỏ chạy ra ngoài. Đến giờ phút này, theo bản năng hồ lớn, nàng vẫn không thể tin vào lời nói của mình. Cấu mạng nha, mà cả rồng nha, người biết, chạy mau, hắn đến để hút máu người. Cả người tại sao còn đứng bất động như thế? Nhanh trốn đi. Bạn tốt sang mật nhã là ma cà rồng, bạn trai của nàng ấy trong dịch luân cũng là ma cà rồng. Trong gian phòng có tới 3 ma cà rồng, nàng không sợ sao? Đi lừa quỷ đi. Nàng sợ đến mức không nói nên lời. Ban đêm, chuông cửa nhà sang mật nhã kêu lớn, nghe được tiếng người rung chuông, nàng thật sự rất vội. Sang mật nhã đang muốn cùng với bạn trai ân ái đi ngủ, vẫn còn mặc áo ngủ, vội vàng ra mở cửa. Bên người đến chính là La Cầm, bạn tốt của nàng. Nàng thập phần kinh ngạc. La Cầm bình tĩnh của ngày thường rất ít khi có biểu hiện bối rối thế này. phát sinh chuyện gì, vì sao sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net